Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1464. Chương 1464. Một định phải dẫn theo cái đó có thể uống rượu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu Hàn Quảng gia dùng một cái thùng xốp. Bên trong chứa 8 cái hộp cơm. Trong giường còn có một chai rượu ngũ lương và mấy chai bia cùng với không đôi đũa. Trong đó 8 cái hộp cơm, 6 là thức ăn. Ngoài ra 2 cái hộp cơm là tràn đầy cơm trắng. Chuẩn bị đặc biệt chu toàn. Vạn Phong chỉ cần 4 món ăn. Hàn Quảng gia còn quá mức tặng cho 2 cái. Vạn Phong muốn 4 món ăn là cung bảo kê đinh, kẹo giấm bên trong xương sống, kinh tương thịt bầm và nước nấu cá. Hàn Quảng gia tặng cho một cái thì là Ai Cập thịt phiến và năm nhang tương thịt lừa. Xem Hàn Quảng gia trong dương mang tới đũa đếm, Hàn Quảng gia nhất định là cho rằng hắn phái tới 2 người đó cũng sẽ và Vạn Phong bọn họ cùng nhau nữa ăn, nhưng là vậy 2 cái uổng phí sống chết không ở nơi này ăn. Sẽ an ninh đội ăn đi. Vạn Phong lại đuổi người đến phòng ăn cầm tới 6 cái đĩa 3 cái chén cơm. Làm Vạn Phong đem cơm trong hộp thức ăn rót vào trong khay. Chư Quốc Hùng vừa thấy thức ăn hình dạng không nhịn được nói một tiếng CMN. Dám lên hạ tiệm cơm. Các người phòng ăn của hàng liền ăn cái này. Hì hì, ngài thật ra tới một lần thức ăn đường. Người trở về liền được mắng ta. Ta đáng sợ nhảy mũi. Uống rượu không? Chư Quốc Hùng lắc đầu. Không uống. Ở bên ngoài uống rượu ảnh hưởng không tốt, lại sắp xếp không phải, ngươi ăn mặc quần áo thường, ngươi không nói ai sẽ biết ngươi là quân đội, bia đâu, bia vậy không uống, ăn chút cơm được, vậy thì ăn cơm, đem cơm trong hộp cơm moi đến trong chén. Vạn Phong, Chư Quốc Hùng và hắn cảnh vệ viên 3 người ngồi chung một chỗ ăn cơm. Chư Quốc Hùng cảnh vệ viên ăn cơm nhanh vô cùng. Ăn xong cầm chén đũa bắt được phòng rửa tay, sau khi rửa sạch sẽ đi ra ngoài. Trong phòng lại còn lại Vạn Phong và Chư Quốc Hùng 2 người. Vậy nếu là đi Liên Xô bên kia muốn ở bên kia đợi thời gian bao lâu nha? Lúc nào nói xong lúc nào trở về. Cầm cái lớn cỏ, đây có thể không đúng. Một lần nói 2 cái hạng mục, 10 ngày 8 ngày liền đừng hy vọng có thể trở về. 1 tháng 2 tháng nửa năm cũng là nó. Vậy trong nhà bên có rất nhiều chuyện lại sẽ làm trễ nãi. Mùa xuân thăm dò đường sắt. Trương Tuyền máy nhắn tin. Cố Hồng Trung máy nhắn tin. À, Vạn Phong trong lòng nặng nề than thở một tiếng. Nhưng là cũng không nói gì. Người bên này ngươi và cái đó có thể người uống rượu. Những người khác cũng không cần. Hàn Quảng gia tức phụ phỏng đoán ở cữ ngay tại tháng 2 đề. Hắn là khẳng định không thể đi. Không đi cũng không đi đi. Vạn Phong đi theo một đám đại tá tướng quân phối hợp. An toàn lên là không có vấn đề. Ai mệnh cũng so hắn đáng tiền. Người ta cũng không quan tâm hắn sợ gì. Chứ ông ngoại, có một cái vấn đề ta không hiểu rõ. Người tại sao liền phi níu ta không buông? Ta đi có ích lợi gì nha? Ngươi và người Liên Xô làm qua làm ăn, quen thuộc người Liên Xô cuộc sống và nói chuyện làm ăn thói quen. Tương đối trọng yếu một chút là ngươi hiểu tiếng Nga. Chân thực không được ngươi có thể tự mình đi lên nói. Không có ngôn ngữ chướng ngại, chuyện này vượt kéo vượt quá đáng. Hắn còn được làm xong ra sân chuẩn bị, ta còn được cho trận nha. Ngươi không được trận để cho ngươi đi làm gì? Ta nói ông ngoại, các ngươi cứ như vậy yên tâm ta lên đi hồ lải nhải. Ta nói chuyện ngươi có thể là biết, một ít thời điểm đó là một chút lừa chính xác không có. Ta vạn nhất một chút nói chuyện không đi qua óc nói liều chút gì. Nếu là tạo thành cái gì tổn thất có thể hay không bị đập chết. Chư Quốc Hùng cười. Thằng nhóc ngươi nói bậy thật hơn. Ngươi chính là nói sai rồi cái gì cũng sẽ không thành là đàm phán kết quả. Đây chính là một cái đại biểu đoàn đây. Ta luôn cảm giác ngài phi mang theo ta cái này rất trò đùa. giống như làm trò đùa như nhau. Hì hì, người ưu điểm là một nguyên nhân trong đó. Một cái khác chính là cái đó kẻ gian có thể uống rượu người. Hắn tên gì? Trần Đạo, là xưởng chúng ta kỹ sư. Chư Quốc Hùng quét như nhau bọt giữ ấm trong dương bình kia rượu ngũ lương. Tiểu Vạn, ngươi nói tại sao có người sẽ làm không uống say? Dạ dày của hắn và người khác không giống nhau sao? Chư Quốc Hùng đầy mặt hâm mộ ghen tị. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng không nói. Không có chuyện gì ngươi ghen tị đồ chơi này làm gì? Quang không uống say là chuyện tốt mà sao? Cạn rượu không uống say vậy thì không bằng uống nước lạnh kinh tế thỏa đáng. Ít nhất nước không cần tiêu tiền nha. Ngươi nói qua chỉ cần cầm bọn tay liền say ngoài ra đều là chuyện nhỏ. Chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật nha? Nếu như muốn là giả vậy ngươi sai lầm này liền lớn. Ông ngoại, điều này ngươi cứ yên tâm. Chuyện thật mà, Liên Xô bên kia chỉ cần là cái người đàn ông liền không mấy cái không biết uống rượu. Dù sao cái này 2 năm và Liên Xô giao tiếp ta liền không thấy sẽ không cùng rượu người đàn ông. Đừng nói đàn ông người phụ nữ đều có là uống rượu. Ngươi cầm chai rượu liền có thể mang một cái Liên Xô người phụ nữ về nhà qua đêm. Thằng nhóc, ngươi đã làm? Vạn Phong nhanh chóng lắc đầu. Ta chưa từng làm, ta tin ngươi ta mới là lạ. Thật chưa từng làm, ta không thích ngoại quốc trên người vậy cổ vị. Chỉ cần là người nước ngoài bất luận trai gái bất luận đen trắng. Trên mình đều có một cổ hồ thúi như vậy mùi vị. Ngươi nói ta không chịu nổi đi và Liên Xô người phụ nữ xả đàn nha. Đến lúc đàm phán, chỉ cần Trần Đạo ra sân cầm bọn họ uống ngưỡng sai lệch. Ngươi nói bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Chỉ mong thằng nhóc ngươi là nói thật. Ăn cơm chưa xong, Chư Quốc Hùng đề nghị Vạn Phong mang hắn đi chung quanh một chút. Nghe nói các ngươi nơi này phát triển không tệ. Mang ta khắp nơi xem. Cơm nước xong hắn không nên vội vã đi trở về sao? Cái này còn có tâm tư khắp nơi xem. Vạn Phong đến xưởng may đem mình xe nhỏ lái ra. Kéo Chư Quốc Hùng đi Hoa Hậu. Phải để cho Chư Quốc Hùng cách xa Vịnh Nam Đài. Hắn ở chỗ này Vạn Phong luôn cảm giác không nỡ. Hắn chuẩn bị mang Chư Quốc Hùng ở Hoa Hậu lắc lư một hồi liền từ thôn thôi trực tiếp cầm hắn đưa đi. Ha ha, Liên Xô chuyên gia kỹ sư tướng quân ngồi phục ngươi thêm đều bị ngươi lấy được. Vạn Phong lái xe cầm Chư Quốc Hùng kéo đến Hoa Hậu. Ngừng xe ở Hoa Hậu dày cổng nhà xưởng. Thật là lớn chợ phiên. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy chợ phiên. Hoa Hậu chợ lớn ở Đông Bắc 3 tỉnh coi như là lớn nhất thị trường bán xỉ. Thả vào cả nước chắc cũng là lớn nhất. Năm sắp Nghi và Nghĩa Ô còn không có làm sao quá phát triển. Bây giờ quy mô thật đúng là không nhất định so Hoa Hậu lớn. Nhưng là Hoa Hậu chợ lớn cũng là như vậy. Đây cũng chính là nó lớn nhất kích thước. Dẫu sao nó phóng xạ chính là Đông Bắc 3 tỉnh và một nửa Nội Môn tỉnh diện tích. Tương lai lớn nhất có thể phóng xạ đến Mông Cổ và Nga. Lại liền không có gì phát triển tiền đồ. Mà Nghĩa Ô thì không cùng. Nghĩa Ô nhưng mà phúc bắn tới Nam Á và Phi Châu. Không tới mấy năm Nghĩa Ô thì sẽ vượt qua Hoa Hậu. Đây chính là Hoa Hậu chợ lớn trong ruộng lên hoàn cảnh xấu. Đáng tiếc ngài tới không phải lúc, nếu như ngài mùa hè người tới nơi này nhiều như trời mưa. Nhưng là bây giờ liền có chút thưa thớt, người này còn thiếu, cũng không thiếu nha. Bây giờ tập hợp trong thành phố người đều không phải là lái buôn. Lái buôn bây giờ đều không nhập hàng. Trên chợ phiên người đâu lớn hơn đều là chung quanh huyện thị tới nơi này mua qua 5 vật phẩm dài. Giác người, Vạn Phong một bên giới thiệu một bên mang Chư Quốc Hùng thì phải vào chợ phiên. Hắn tiểu cảnh vệ viên vừa thấy để mắt, đây nếu là để cho Chư Quốc Hùng vào chợ phiên, hắn nhưng là sẽ ai phân xử. Phú phẩm Trung Văn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tuyenduyen.com/nam-nong-dan-mới.tauyencv.com/chéo-nam-nối-tiêu-en-di-nối-đi-nối-nat-đi-nối-en-em-nối-vi-u-en-di-nối-en-ai-em-nối-vi-u-en-di-nối-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.